Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Visa, diễn đầu kỳ tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 3, chương 23, cơ hội cho em một lần. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm dần trở nên âm u, có chua xót ghen tuông dưới đáy lòng quằn quại, làm mặt mặt trước trước mắt dần dần hoàn hồn, đáy mắt vẫn như cũ mang theo một tầng mờ mịt, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm hơi nhíu mày. Thật lâu cô mới biết Lý Tỉnh Thâm nói cái gì với cô, làm mặt mặt chịu thua. Trong đầu làm mặt mặt phản đối cái tư này, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp, không muốn chịu thua cũng phải chịu thua. Mà đã từng có thua hoàn toàn, so với thời gian bi thảm như vậy đều đã sống qua. Lúc đó cô đã nói với bản thân, bất luận tương lai có phát sinh chuyện gì đều không cho phép mình thua bất kỳ chuyện gì, bất luận trả giá cao bao nhiêu cô tuyệt đối không chịu thua. Đây là điều cô nhớ rất kỹ, cho nên mặc dù cho đến bây giờ cô cũng đã làm không được chịu thua, ít nhất bây giờ cô không làm được. Làm mặt mặt lắc đầu, sắc mặt trắng xanh giống như tờ giấy trắng, cánh môi hơi run rẩy, một đôi mắt to đen vừa ra ngập một tràn mờ mịt cùng mệt mỏi, giọng nói lại quyên quyết như vậy. Không, tôi thì tôi sẽ không chịu thua. Chịu thua là đại biểu thật sự thua, cô không cam lòng thua từ trận đấy. Tôi khẳng định có thể thắng được Giàn Thần Y. Lý Tình Thầm nhíu mày nhìn chằm chằm làm mặt mặt rất lâu. Ánh sáng trong đáy mắt lúc sáng lúc tối, có thể thắng được Giản Thần Hy hay là muốn đoạt được Lục Niệm Ca. Anh ở nước ngoài thấy quy quy của cô rất lâu chưa từng đăng nhập nên hãy hỏi bạn học cùng ký túc xá của cô, biết được Lam Mạn Mạn đã chia tay với Lục Niệm Ca. Chỉ có đơn giản một câu lại để cho cuộc đời anh vốn ảm đạm không một chút ánh sáng một lần nữa đốt lên hy vọng, lập tức lại càng nồng đậm lo lắng. Hy vọng là ích kỷ, lo lắng là yêu. Lòng mặt mặt rất yêu Lục Niệm Ca, anh rất rõ ràng. Từ trung học cho đến đại học, từ khoa văn đến âm nhạc, một đường theo đuổi con đường tình yêu. Lúc nhận được tin tức này, anh ở bên kia đại dương, tâm tình buồn bực, nhưng không có tâm tư lên lớp giảng dạy cho sinh viên tài cao tại MIT. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lòng Mặt Mặt, vốn là bản dáng đáng yêu sáng lạn, sẽ đầy nước mắt. Vì thế Lý Tỉnh Thâm bỏ xuống toàn bộ, bỏ xuống thành tựu mình dựng lên vất vả 8 năm ở Mỹ mà mọi người nhìn thấy hâm mộ, liều lĩnh trở về. Anh mang theo tình yêu say đắm cố chấp với con ở địa cầu, lựa chọn trở về bên cạnh cô. Nhưng anh làm sao cũng không thật không ngờ anh vẫn về trễ. Là mặt mặt đáng yêu sạch sẽ kia hay mắt đã bị thù hận che mắt, viên ngọc quý cuối cùng cũng bị che đầy bụi bặm. Vì một người đàn ông có thể vì người đoạt đi, vì một người bạn trai thiếu phụ nữ cô liền mất đi tốt đẹp, vì hai người không yêu cô bán đi chính cô, mặc dù người mua chính là anh. Lý Tình Thâm lại nếm loại tư vị quen thuộc này. Cũng lần trước ở trong biệt thự, lúc thấy cô như người đàn ông trên màn hình tivi kia đến ngẩn ngơ, đáy lòng nó lên tư vị giống nhau như đúc, là chua xót khó nhìn, là cảm giác ghen. Lý Tình Thâm nhìn cô gái mờ mịt không từ bỏ trước mặt này, đáy mắt tràn đầy chua xót. Hai mắt đột nhiên muốn nhìn chằm chằm vào cô, trở nên rất lạnh giống như lưỡi dao sắc bén. Anh đã sớm nói tâm lý của em bây giờ căn bản không thích hợp để em tham gia thi đấu. Biết vì sao anh không cho phép em nói ra Lý Tình Thâm chính là thần thoại mà em là học trò của thần thoại không? Làm mặt mặt bình tĩnh nhìn Lý Tình Thâm, ánh sáng trong con ngươi đen hiện lên sự nghi vấn. Không biết. Bởi vì sẽ dọa người. Lý Tình Thâm nói không đủ loát một chút nào. Bởi vì em dễ dàng bị người khác dẫn dắt, mà anh bên cạnh Lý Tình Thâm không lưu lại người vô dụng. Làm mặt mặt từ từ nhăn mày lại. Em vô dụng ở chỗ nào? Nếu không phải Giản Thần Hy hãm hại cô, dẫm đạp cô, có lẽ bây giờ cô đã trở thành minh tinh trong giới nghệ sĩ.

bài hát của cô rất được đạo diễn Vương coi trọng. Giản Thần Hy từ trước đến nay diễn trò rất tập trung vào nhân vật, một bên tay là mặt mạt đáng tiếng, một bên giả mù xa mưa trấn an. Nhưng mặt mạt, cô cũng đừng quá khó chịu, cô đã ký hợp đồng với SE, kế tiếp còn nhiều cơ hội mà, về sau đừng có sơ ý lơ là như vậy. Giản Thần Hy ở trước mặt mọi người diễn trò như vậy, Lâm Mạt Mạt cũng không thể không cùng diễn tiếp. Ừ, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Giản Thần Hy hơi nhăn lại, sau đó cúi đầu cười nói. Vậy là tốt rồi. Chị Thần Hy, chị quên Lâm Mạt Mạt sao? Bên cạnh có một ca sĩ nhỏ cũng ký hợp đồng, thấy Giản Thần Hy quen thuộc với Lâm Mạt Mạt, tò mò hỏi. Giản Thần Hy lập tức kéo cánh tay Lâm Mạt Mạt. Đúng, Mạt Mạt với tôi từ nhỏ đã học cùng nhau, là chị em tốt của tôi. Bây giờ tôi đến đây chính là muốn mời cô ấy tham gia yến hội tuyên bố album mới vào buổi tối ngày mốt. Giản Thần Hy nói xong thì đưa một thiệp mời tinh xảo cho Lâm Mạt Mạt. Đến ngày đó nhấn mặc đẹp một chút, sẽ có rất nhiều nhà sáng tác âm nhạc tham gia, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cô biết. Xung quanh các ngôi sao ca nhạc với trợ lý nghe được lời Giản Thần Hy nói, các đáy mắt nhìn Lâm Mạt Mạt tràn ngập hâm mộ, thậm chí có người đã thốt ra. Chị Thần Hy, chị thật tốt với Lâm Mạt Mạt. Đúng vậy, lại còn để cô ấy tham gia yến hội của chị. Có phải chị Thần Hy định dẫn Lâm Mạt Mạt, đúng không? Đương nhiên, chị em tốt phải luôn giúp đỡ cho nhau, đó là điều nên làm. Cô nói có phải không, Mạt Mạt? Giản Thần Hy nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, con ngươi nhìn thoáng qua Lâm Mạt Mạt, thần mật hỏi. Đúng vậy, bọn họ là chị em tốt. Nếu không phải đã xảy ra một loạt chuyện kia mà nói. Lâm Mạt Mạt nhìn mọi người xung quanh, nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, đáy lòng cười lạnh. Giản Thần Hy, cô luôn mồm giống như người muốn giúp tôi, dẫn dắt tôi, thật ra là Diễu Võ Vương oai với tôi, khoe hạnh phúc và thành công. Sau đó nhân cơ hội biểu hiện một chút, cô đứng ở vị trí cao cũng sẽ không khinh thường chị em của mình, cho mọi người lưu lại một ấn tượng tốt. Giản Thần Hy, cô cho tới bây giờ đều như thế này, chẳng qua diễn lại trò cũ, như vậy rất thú vị sao? Xung quanh có rất nhiều người, Lâm Mạt Mạt biết mình sẽ không đến yến hội của Giản Thần Hy. Giản Thần Hy cũng biết cô sẽ không trở về, nhưng thiệp mời Lâm Mạt Mạt vẫn nhận lấy. Cô ta muốn diễn liên tục, nếu cô không diễn cùng, chẳng phải chính mình không hiểu chuyện. Lâm Mạt Mạt mỉm cười thân thiện, nhận thiệp mời của Giản Thần Hy, chậm rãi dương môi mỉm cười. Cảm ơn cô, Thần Hy. Tên họ Lâm Mạt Mạt, giới tính nữ, tuổi tác 20, bằng cấp đại học thanh nhạc, hệ âm nhạc, trường học sư phạm, phi bám mạn học, giúp đỡ xã giao. Đêm khuya yên tĩnh, Lý Tỉnh Thương không biết mình đã nhìn phần tư liệu ở đại học của Lâm Mạt Mạt này bao nhiêu lần. Phi bám bạn học, giúp đỡ xã giao, cuộc sống cá nhân hỗn loạn, trường học ở Mỹ xôn xao. Rồi sau đó, Lâm Mạt Mạt chịu không nổi áp lực, tự động nghỉ học. Thì ra cô ấy chưa tốt nghiệp đại học. Lý Tình Thâm đặt phần tư liệu này ở trên bàn, chậm rãi đứng lên, cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Lý Tình Thâm chậm rãi hút hai hơi, ngăn cách mặt khói lượn lờ. Rõ ràng là cô gái nhỏ trẻ tuổi đến thế, vừa mới học đại học, còn chưa chân chính bước vào đời người, cuộc sống đã long trời lở đất như vậy. Rõ ràng cô ấy có đôi mắt sáng và sạch sẽ, nụ cười đơn thuần như thế, sau lưng lại ẩn giật biết bao nhiêu bí mật như vậy. Trong đầu chậm rãi hiện lên buổi chiều nay ở công ty SE, cô ấy dùng hết sức mắng mình một câu kia. Em mà tôi làm thế nào bình tĩnh, làm thế nào coi như không có, không người nào nguyện ý như vậy. Tôi cũng bị người ta bức ép, bức đến không còn đường để đi. Anh căn bản cái gì cũng không biết, anh đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Còn người Lý Tỉnh Tâm dần dần co rút lại, uốn đang nhíu mày, rồi sau đó suy nghĩ sâu xa một lúc, mới cầm lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại cho Lâm Mạt Mạt. Cơ hội, anh cho em một lần. Một cuộc điện thoại kia, Lâm Mạt Mạt cầm di động, nghe được giọng nói của Lý Tỉnh Tâm nhẹ nhàng cao ngạo. Còn người màu đen vốn ảm đạm không sáng, đột nhiên lóe lên kinh ngạc và vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mạt Mạt nắm di động, đầy mắt hiện lên sự cố chấp. Rất lâu cô giống như động viên bản thân, kiên quyết gật đầu.

quy tắc ngầm thành công, gặp được Anson, ký kết với SE, trở thành học sinh của Lý Tỉnh Thâm. Hoàng cung, Tiểu Thiên Hậu Giản Thần Hy mới nổi có SE tổ chức bữa tiệc phát hành album mới. Giản Thần Hy mời những ca sĩ rất có danh tiếng trong giới âm nhạc, còn có tất cả các nhà làm phim lớn, nhà sản xuất đĩa nhạc, người quản lý cùng với nhân vật cao cấp của SE. Hôm nay Giản Thần Hy mặc một trang phục màu đen, đơn giản, vừa vặn, tóc dài đen nhánh tùy ý giả sao phía sau vai, đứng trên giày cao gót 15cm, tự nhiên hào phóng đứng ở cửa ra vào, mỉm cười nghênh đón từng người đến. Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ. Vào lúc 7 giờ 50 phút, tất cả khách mời đều đến đông đủ. Tất nhiên, còn có tất cả các phóng viên tạp chí lớn. Có trợ lý đến gần bên người Giản Thần Hy, nhỏ giọng nói: "Chị Thần Hy, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu Lăng Mạn Mạn." Giản Thần Hy gật đầu, vẻ mặt tươi cười chân thành. Cô biết rõ, theo tính cách của Lăng Mạn Mạn, cô ta sẽ không tới, mà cô vốn không hy vọng cô ta sẽ đến. Ngày đó ở văn phòng, cô chẳng qua làm bộ. Trên thực tế mục đích để cô ta nhìn rõ khoảng cách giữa hai bọn họ là vô cùng xa. 8 giờ, đèn trong đại sảnh hoàng cung đều tắt. Một chùm đèn sáng chiếu vào người Giản Thần Hy ở trên sân khấu. Cô cầm micro, nói với lời mờ màn: "Thật hân hạnh mọi người có thể tới tham dự bữa tiệc phát hành album mới của tôi." Giản Thần Hy nói xong, cúi người chào, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Giới truyền thông không ngừng giơ ảnh và lên lên chụp. Giản Thần Hy đợi tiếng vỗ tay át xuống, mở miệng tiếp lời, đường hoàng khách sáo một lần nữa: "Tôi rất cảm ơn công ty đã hết mực bồi dưỡng tôi, cũng rất cảm ơn các bạn đồng diễn cùng lứa chiếu cố tôi, các đàn anh đàn chị giúp đỡ tôi, hết sức cảm ơn phó tổng giám đốc SE ủng hộ tài trợ album mới của tôi." Giản Thần Hy nói xong, cô nghiêng đầu mỉm cười với phó tổng giám đốc SE đang đứng một bên. Phó tổng giám đốc SE cầm micro nói tiếp: "Giản Thần Hy rất cố gắng, tôi thấy cô ấy là một ca sĩ nỗ lực học tập. Tôi tin tưởng con đường tương lai trong giới âm nhạc của cô ấy sẽ ngày càng sáng lạn. Tôi cũng tin chắc, chắc chắn album mới sẽ mang đến một cảm giác mới mẻ. Tôi cũng cảm kích công ty sản xuất ENA vẫn luôn hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi xin mời tổng giám đốc ENA, tôi tiên sinh lên sân khấu." Lời nói của phó tổng giám đốc SC làm dậy lên tiếng vỗ tay vang như rội sấm. Tù thần thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế lạnh nhạt bước lên sân khấu trong ánh mắt cung kính của mọi người. Tù thần, một trong ba ông chủ lạnh lùng của tập đoàn Bạc Đế. Anh Tuấn Phi Phàm lúc này đứng trên sân khấu hơi nhếch khóe môi, làm cho tất cả mọi người mất hồn phách, toàn trường lập tức yên tĩnh. Lúc này Tô Thần mới mở miệng: "Thần hân ảnh." Nhưng mà Tô Thần mới nói mấy chữ, trợ lý bên người vội vàng đi đến, cứ thế cắt đứt. Hiện trường yên tĩnh, có chút hỗn loạn, mọi người xì xào bàn tán, không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao lúc mới nói lời mở màn, hơn nữa phóng viên đang phỏng vấn, bất kể là chuyện trong đại cũng không được phép cắt ngang. Ngay cả Giản Thần Hy đi phía bên cạnh cũng có chút không vui. Tô Thần tự nhiên nhíu mày, dễ dàng nhận thấy tâm tình cũng không tốt. Phó tổng giám đốc SE không vui, đang nghiêm mặt nghe trợ lý nói. Trong lúc đó mặt mày kích động, tốt xa: "Cô nói cái gì? Thần thoại đến rồi, cô khẳng định là thần thoại tới sao?" Trước mặt phó tổng giám đốc SE là micro, ông buột miệng nói ra, tất cả mọi người đều nghe rõ một một: "Thần thoại, thần thoại đến rồi." Hiện trường lập tức vô cùng lộn xộn. "Thần thoại, chuyên kỳ của giới âm nhạc, trời ạ, anh ra thật sự đến đây tới tham gia bữa tiệc phát bành album mới của Giản Thần Hy sao? Rốt cuộc thì Giản Thần Hy có bối cảnh như thế nào, sao có thể làm cho thần thoại thần bí xuất hiện?" "Thần thoại, thần thoại thần bí lại tới đây." Đây chính là tin tức tiêu đề, chỉ cần có thể chụp được chân dung của thần thoại, đồng nghĩa với việc nhất định tạp chí sẽ bán được rất nhiều. Không kể là khách quý hay là phóng viên, bắt đầu đều kích động. Tất cả Giản Thần Hy đứng đó, toàn thân bắt đầu run nhẹ. Cô nhìn phó tổng giám đốc SG thấp giọng hỏi: "Phó tổng, làm sao vậy?" "Vừa rồi Anson có gọi điện thoại tới, nói chút nữa thần thoại sẽ xuất hiện." Phó tổng giám đốc SE lặp lại một lần lời tổng giám đốc SE vừa nói: "Thần Hy, lần này cô phát lớn rồi, không đơn giản là phát. Phải biết rằng thần thoại, để bút 10 năm, không ai có thể xác định được rốt cuộc thần thoại là ai. Có người gặp được anh ta, càng không ngừng tán thưởng. Thế nhưng, từng người đều giữ bí mật, không chịu lộ ra một chút tin tức,

Nhìn từ xa, cô đã cảm thấy người hướng này rất tuân tú, rất kinh diễm rồi. Nhưng khi đến gần, cô mới phát hiện kinh diễm, anh tuấn, những từ ngữ đơn giản không có sức sống này sao có thể dung được anh. Giản Thần Y dùng sức lớn mới kiềm chế bản thân không kích động, tự ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi tươi cười với Lý Tỉnh Thâm đang mở miệng nói chuyện. Trong lúc đó, cửa đại sảnh hoàng cung lại bị đẩy ra một lần nữa. Lúc này một cô gái đi vào, cầm một chùm chìa khóa xe trong tay, mặc váy dài màu trắng, tóc xài đen nhánh, khéo léo buộc thành bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào, lại không dùng son phấn, khiến người ta nhìn cảm giác tinh khiết như ngọc. Là Lam Mạt Mạt. Cô lại có thể đến. Giản Thần Y nhìn Lam Mạt Mạt, đôi môi dịu dàng hiện lên nụ cười xinh đẹp yếu ớt. Thật không ngờ cô ta lại có thể đến. Chẳng qua là bây giờ thần thoại danh tiếng lẫy lừng đã tới tham dự bữa tiệc của cô, để cho Lam Mạt Mạt nhìn xem cô ta suốt đời đều phải làm nền cho Giản Thần Y. Giản Thần Y nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Lam Mạt Mạt đến trước mặt Lý Tĩnh Tâm, trên môi lộ ra một nụ cười trang nhã tự nhiên, bỏ qua Lam Mạt Mạt, chân thành đứng trước mặt Lý Tĩnh Tâm, đang muốn mở miệng lên tiếng chào hỏi. Muốn là Lam Mạt Mạt vào cửa chỉ mưu thế hơn, chạy tới bên người Lý Tĩnh Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy mà đỏ ửng, trừ môi đủ bỡn đáng yêu, buồn bực biểu cảm tức giận. Thầy, bên ngoài đậu để xe, em phải tìm cả buổi mới tìm được chỗ đậu xe. Chương 41. Cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô. Thầy, giọng nói của cô gái trong nháy mắt làm tức tỉnh mọi người, các ký giả mới phản ứng được. Đứng trước mặt mình chính là tin tức bùng nổ cỡ nào, nhanh chóng cầm máy chụp hình hướng về phía Lý Tỉnh Thâm không ngừng chụp. Hình như Lý Tỉnh Thâm rất ghét trường hợp như vậy, nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhận lấy chìa khóa xe từ tay Lam Mạt Mạt. Giản Thần Y đứng một bên, kinh ngạc nhìn Lam Mạt Mạt một chút, lại nhìn Lý Tỉnh Thâm một chút. Bởi vì Tô Thần thấy Lý Tỉnh Thâm bước vào hoàng cung thật vất vả, lắng tâm xuống, một lần nữa lại bị đả kích rồi. Cô gái này tiến vào, cúi gọi Lý Tỉnh Thâm là thầy giáo. Cô đưa cho anh ta chìa khóa xe, cô ngồi xe của anh ta tới. Phải biết rằng, từ trước đến giờ, Lý Tỉnh Thâm không thích xã giao, khinh thường giao tiếp. Nếu không phải xuất thân anh ta hùng hậu, sau lưng có tập đoàn Bạc Đế làm chỗ dựa, sợ là không biết đã đắc tội biết bao nhiêu người. Vì vậy, Lý Tỉnh Thâm cũng là một trong ba người ở tập đoàn Bạc Đế duy nhất không soi ra. Cho tới bây giờ, mọi người tạp chí, thời điểm tìm kiếm Lý Tỉnh Thâm trong màn hình máy vi tính cũng chỉ có thể tìm thấy le que mấy tờ, cũng là của rất nhiều năm trước. Nếu như không phải vừa rồi anh nói lên tên của mình, sợ rất nhiều người cũng không nhận ra đây là thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Nếu nói là hiểu rõ, Tu Thần hiểu rõ tính tình của Lý Tỉnh Thâm nhất. Nhìn như kiêu ngạo thanh cao, sắp đến trình độ không ai bì nổi, trên thực tế chỉ có Tô Mạc biết Lý Tỉnh Thâm là khinh thường và chán ghét giống như toàn bộ người trong thiên hạ. Ở trong mắt anh ta đều giống như là đồ bỏ đi. Chính vì vậy, bây giờ anh ta đã 26 tuổi rồi, còn là một người độc thân, trừ mấy thiếu gia công chúa của tập đoàn Bạc Đế, thậm chí một người bạn anh ta cũng không có. Nhưng bây giờ, thế nhưng anh ta lại có một học sinh. Hơn nữa người học sinh này còn là một cô gái trẻ tuổi, có dung mạo xinh đẹp. Thậm chí anh còn dẫn học sinh này ra ngoài, còn không tiếc mà thẳng thắn bày ra thân phận thần thoại mà anh luôn che giấu. Tổ thần dò xét tinh tế Lam Mạt Mạt, phát hiện cô gái này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mặt tròn trịa, màu sắc đen nhánh trong sáng hồn nhiên, cánh môi trắng trẻo mũm mĩm, nước đô đô, làm cho người ta không nhịn được liên tưởng đến một từ đáng yêu. Tổ thần rất ngoài ý muốn mà nhíu mày, hít mũi một cái, hình như ngửi thấy tư vị gian tình vô thần. Cô chỉ Lam Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm. Học sinh của anh. Lý Tỉnh Thâm bình thản gật đầu một cái, không nói gì. Lý Tỉnh Thâm chính là thần thoại, đây là một tin tức tuyệt đối nổ tung, đủ để truyền thông thành phố Bắc Kinh oanh tạc hồi lâu. Sống trước chưa yên, sống sau lại tới. Âm nhạc giới thần thoại từ trước đến nay không tranh sự đời, không gặp truyền thông, thậm chí ngay cả thân phận tôn quý của mình cũng che giấu cực tốt. Nhưng bây giờ lại có một học sinh. Những nhất thời, những ánh đèn flash kia đều bắn thẳng về phía Lam Mạt Mạt, cô lại là học sinh của Lý Tỉnh Thâm nha. Có ai không biết cái thân phận này trong giới âm nhạc có biết bao nhiêu người mơ ước nha. Trong nháy mắt, tất cả tiêu điểm toàn bộ đều dừng lại ở trên người của Lý Tỉnh Thâm và là Mặt Mạt. Nhân vật chính tối nay, Giả Tấn Hy trong nháy mắt ảm đạm không có ánh sáng. Cô là Mặt Mạt, thật sự rất có bản lãnh, lại có thể nhận thần thoại tính tâm lễ lừng làm thầy giáo. Khó trách tối nay cô sẽ đến, thì ra dựa dẫm theo núi dừa. Vẫn đứng trong đám người, lúc này đạo diễn vừa nhất bất chợt hoàn hồn, liền nhiệt tình kích động vọt tới trước mặt Lý Đình Thâm. Thần thoại, thật không ngờ lại có một ngày ta lại có thể nhìn thấy hình dáng của thần thoại. Thật ra cảm ơn thần thoại đã đồng ý cho phim của ta lấy ca khúc của thần thoại này. Rất muốn gặp mặt cảm tạ, nhưng một ngày thần thoại đều trốn tránh không gặp. Thật không nghĩ tới, thì ra thần thoại chính là Lý Công Tử. Đạo sĩ mừng nhất hiển nhiên là rất hưng phấn, lời nói ra cũng có chút lộn xộn. Hiển nhiên Lý Tỉnh Thâm không thích cùng người khác thân thiết, không nhìn được khẽ cau mày. Đạo diễn vừa nhất chỉ là cố sủng bãi nhân vật trong truyền kỳ này, cũng không có phát hiện Lý Tỉnh Thâm không được kiên nhẫn. Vẫn như cũ, rất quen thuộc nhìn về phía La Mạt Mạt, tiếp tục bắt chuyện. Lý Công Tử lại còn thu cả học sinh. Vừa nói, vừa quan sát hai mắt La Mạt Mạt. La Mạt Mạt cùng Lý Tỉnh Thâm ở chung một chỗ, thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Biết Lý Tỉnh Thâm tính tình cổ quái, một giây trước bình tĩnh, một giây kế tiếp liền giận dữ, một chút dấu hiệu cũng không có. Lúc này, cô đứng bên người Lý Tỉnh Thâm, nhìn ra Lý Tỉnh Thâm không vui, chỉ sợ một giây kế tiếp, anh sẽ trở mặt. Dù sao đứng trước mặt mọi người, đúng là đạo diễn vương nhất, quyền biểu diễn tất cả các ca khúc của thần thoại mới thuộc về người nào, vì vậy, ông ta vẫn còn chiếm phần lượng rất lớn. Nhất thời là Mặt Mạt chiếm ưu thế hơn, hướng về phía đạo diễn vương nhất, tỏa ra một nụ cười lớn, âm thanh khéo léo ngọt ngào. Đạo diễn vương nhất, ngài khỏe chứ? Tôi tên là Lam Mạt Mạt, là học sinh của Lý Tình Thâm. Lam Mạt Mạt. Vương nhất đạo diễn nhớ ra cái tên này. Cuộc thi ca khúc thần thoại mới, Lam Mạt Mạt bỏ cuộc so tài. Lam Mạt Mạt nhất thời lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Ừ, ngày đó gối cuối chuyện, làm trễ nải. Một bên vốn đang không kiên nhẫn Lý Tỉnh Thâm đột nhiên lên tiếng, chậm rãi thay mặt đáp. Âm điệu không cao, giọng nói bình thản, nhưng là giữa những hàng chữ lại có một loại âm lượng vô cùng vô hình lan tràn. Hỏi sách đôi ấy bài hát Lăng Tiểu Tư hát, ta vừa nghe liền cực kỳ hài lòng, thì ra là học sinh của thần thoại. Đạo diễn vừa nhất trà trộn lâu trong làng giải trí như vậy, có thể bỏ đến đường đạo diễn như bây giờ, loại chuyện khiến người ta hoan tâm vui sướng. Như vậy, dĩ nhìn dễ như trở bàn tay. Bây giờ nghe Lý Tình Tâm nói là Mặt Mạt, ngày đó có chuyện chế này, tự nhiên lập tức chộp được cơ hội, lập tức đối với là Mặt Mạt, phát ra lời mời. Không biết Lăng Tiểu Thư đối với ca khúc chủ đề phim mới của ta, còn có hứng thú hay không? Nếu như có, ta có thể an bài thời gian để Lăng Tiểu Thư hát thử lần nữa. Đáy mắt Lan Mạt Mạt thoáng hiện lên một tầng kích động sáng rỡ. Thần thoại chính là thần thoại, một lời nói hời hợt là có thể đổi lấy cho cô một cơ hội. Thật ra đạo diễn Mương Nhất rất hy vọng có thể biểu diễn bài hát kia, nhưng chỉ là hôm đó xảy ra chút ngoài ý muốn. Lời nói Lan Mạt Mạt cực kỳ thành khẩn. Đạo diễn Mương Nhất bản ý chính là muốn tìm lấy lòng Lý Tỉnh Thâm, mà Lan Mạt Mạt lại là học sinh của anh. Bây giờ ông nghe Lam Mạt Mạt đối với ca khúc chủ đề phim mới của mình rất có hứng thú, lập tức thành khẩn mở miệng. Vậy Lăng Tiểu Thư ngày nào thì có thời gian? Lam Mạt Mạt nghĩ, đối xử với thần thoại chính là không giống nhau. Như loại ca sĩ nhỏ như mình, làm gì có nơi nào nhân nhượng thời gian. Cho dù là Giản Thần Y cũng không thể đùa bỡn thay đổi thời gian so tài. Nhất thời Lam Mạt Mạt nhìn thoáng qua Giản Thần Hy ở bên, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, trong lòng Lam Mạt Mạt mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng hiểu chuyện nghe theo. Đạo diễn Vương Nhất, ông ta là khách sáo, lúc nào tôi cũng có thời gian, lúc nào đạo diễn Vương Nhất rảnh rỗi, lúc ấy tôi sẽ có thời gian. Lý Tình Thâm đứng một bên, nhưng cô gái nở nụ cười dịu dàng khôn khéo với đạo diễn Vương Nhất, ánh mắt dần trở nên rét lạnh. Người đứng bên cứ thế ngưng đầu nhìn hết vách tường hoàng cung, treo đủ loại đèn lưu ly lung linh, màu sắc cảm thấy có chút khó chịu. Từ xa cô ấy cũng rất có thể tươi cười dịu dàng, gợi leo với người khác. Là mặt mặt đối diện với đạo diễn vừa nhất, đột nhiên Lý Tình Thâm lại khẽ ngắt lời. Lần nữa là quyết định. Đôi mắt Là Mặt Mặt rõ ràng sáng lên, còn chưa hết vui mừng, bỗng nhiên nghe thấy giọng Lý Tình Thâm, mới quay đầu nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này đã kết thành một tầng băng giá, toàn thân vắt ra dày đặc khí lạnh. Anh đang tức giận. Là Mặt Mặt không biết tại sao anh lại không vui, sợ anh quay người rời đi, vì vậy liền mỉm cười đầy nịnh nọt với Lý Tình Thâm, giọng nói càng mềm mại, bộ dáng càng ngoan ngoãn nghe lời như mèo con nhỏ. Thầy nói lát nữa, thì lát nữa. Đạo diễn vừa nhấc quay đầu cũng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Lý Tình Thâm, không hiểu ra sao, nhưng cũng nghe Là Mặt Mặt nói vậy, chỉ có thể cười khổ theo. Sau khi nói xong nhất thời nghẹn lời, lại không thể cứ sầm co chỗ này. Đúng lúc thấy Giả Thần Hy đứng ở bên cạnh, lập tức mở miệng tìm kiếm chủ đề. Lý thiếu gia, hôm nay cậu cũng tới đây tham dự bữa tiệc của Giản Thần Hy sao? Giản Thần Hy đợi cả buổi không đợi được thời cơ tốt để tiến lên chào hỏi Lý Tình Thâm. Bây giờ đạo diễn vừa nhân nhắc đến mình, lập tức bắt lấy cơ hội, vẻ mặt tươi cười, vươn tay chào hỏi Lý Tình Thâm. Thần thoại, tôi tên là Giản Thần Hy, là bạn học của Lâm Mạn Mạn. Tôi cho Lâm Mạn Mạn vé mời, không ngờ ngài sẽ đi cùng cô ấy. Thật vui khi được gặp ngài, không biết ngài có thể lên sân khấu chào hỏi mọi người hay không? Là Mặt Mặt nghe Giản Thần Hy nói, trong lòng không thể nhịn được mỉm mai. Thật đúng là biết nắm bắt thời cơ, có thể bắt quảng quan hệ. Một vé mời, hai người các cô chẳng phải là biết khoe khoang, lại còn lấy giả bộ hào phóng. Đêm hôm đó, Lý Tình Thâm gọi điện thoại tới, mở miệng nói gọn gàng dứt khoát, sẽ cho cô một cơ hội, anh cùng cô đi tham dự bữa tiệc của Giản Thần Hy. Là Mặt Mặt biết rõ, Lý Tình Thâm tham dự bữa tiệc của Giản Thần Hy không đơn giản cho cô một cơ hội, đồng thời cũng tăng rất nhiều vinh dự cho Giản Thần Hy. Tuy cô cũng không muốn cho Giản Thần Hy tiện nghi dễ như vậy, nhưng cô cũng không có lựa chọn khác. Là Mặt Mặt hơi nghiêng đầu, yên tĩnh chờ đợi tiếp theo của Lý Tình Thâm. Nhưng mà thần thoại cao ngạo, lạnh tanh với Giản Thần Hy đang lấy lòng, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí không liếc mắt nhìn Giản Thần Hy. Không có ai ra gì, lạnh mặt liếc qua Là Mặt Mặt, thản nhiên nói: đi thôi, Dịch Thiền còn chờ trên lầu. Ngụ ý, anh vốn không phải tới tham dự bữa tiệc của Giản Thần Hy, mà đang theo học sinh của mình đứng gặp Dịch Thiền, người thừa kế tập đoàn Bạc Đế. Lý Tình Thâm nói xong, đi thẳng về phía thang máy, để Giản Thần Hy cứng ngắc đưa tay, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, không khỏi xấu hổ, mà Là Mặt Mặt vẫn ngây ngốc đứng đó. Cô mở to hai mắt, có chút khó tin khi Lý Tình Thâm vừa nói như vậy, trong lòng cảm thấy khác thường, quay cuồng. Bình thường cô rất chán ghét bộ dáng Lý Tình Thâm khắc nghiệt ngạo mạn, không có ai ra gì, nhưng bây giờ cô nhìn bóng Lý Tình Thâm cứ đi không có ai ra gì như vậy, lại nhìn sắc mặt của Giản Thần Hy vô cùng khó coi, trong lòng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Cô thật sự không nghĩ đến Giản Thần Hy cũng có một cảnh như vậy, bị người khác quan hết tất cả mặt mũi. Hơn nữa, một màn như vậy diễn ra tại nơi có mặt tất cả truyền thông, tại buổi tiệc tuyên bố phát hành album mới của bản thân mà lại bị thần thoại của giới âm nhạc coi thường. Truyền thông là một thứ rất tốt, có thể làm vẻ vang một người, cũng có thể hủy diệt một người. Rất nhiều thứ là thật hay giả vốn không quan trọng, chỉ cần dám dùng giọng điệu để khẳng định, để kể, sẽ làm cho tất cả mọi người biết rằng việc đó là thật. Dư luận thật đáng sợ. Cái này Đang Mặt Mặt từng chịu đựng qua. Năm đó, cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chính vì bốn chữ dư luận đáng sợ, đau khổ tột cùng, không thể giải bày nỗi oan. Là Mặt Mặt muốn tất cả truyền thông có mặt đều viết tin tức, ngoài trừ tin Lý Tình Thâm là thần thoại nổi mạnh bên ngoài, e rằng còn có tin Giản Thần Hy bị Lý Tình Thâm coi thường. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. So với Giản Thần Hy tàn nhẫn tổn thương Là Mặt Mặt, cái này chưa tính là gì. Là Mặt Mặt nhìn gương mặt đẹp đẽ mê hoặc lòng ngực của Giản Thần Hy, đáy lòng dần rét lạnh thêm. Lý Tình Thâm đi vài bước, thấy Là Mặt Mặt chưa tới, ngực chân nhíu mày. Đến đây, Lam Mạt Mạt hoàn hồn, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét cười khéo léo ấm áp, nghe lời chạy bước theo sau, bỉnh môi liền tiếp oán trách nói: "Thầy, sao anh có thể không lịch sự như vậy? Thần Hy là bạn học của em, từ nhỏ đã ở chung một chỗ với em rồi. Hiện tại Thần Hy là tiểu thiên hậu của SE. Chào hỏi anh, sao anh lại không để ý tới?" Bước chân của Lý Tình Tâm ổn định, không nói gì. Giọng nói còn Lam Mạt Mạt rất mềm mại nhỏ nhẹ. Thế nhưng đi qua nhiều người như vậy, nhiều truyền thông như vậy, vẫn rơi vào trong tay người khác. Sắc mặt Giản Thần Hy lại càng trở nên khó coi. Lam Mạt Mạt nghĩ, chẳng qua là tôi học cô mà thôi, chẳng phải lúc trước cô giả bộ không biết đã đẩy tôi xuống địa ngục đó sao? Lam Mạt Mạt lập tức nhíu mày, giống như cực kỳ không vui bĩu môi: "Thầy, anh như vậy là không tôn trọng người ta rồi." Lý Tình Tâm nghiêng đầu nhìn Lam Mạt Mạt một lúc, phát hiện trong mắt cô bé lóe ra vòng hào quang như cái gì đó lén nút nhỏ mọn. Trong lòng cô hiện lên ý nghĩ nhỏ mọn: không phải anh không hiểu, thật ra anh vẫn đang tức giận. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, bởi vì tính toán tâm tư đặc biệt xinh đẹp, không nhịn được có chút say mê. Trong nháy mắt Lam Mạt Mạt như vậy cho rằng Lý Tình Tâm tức giận. Dù sao cô cố ý mượn lời nói của Lý Tình Tâm để nhân cơ hội đả kích Giản Thần Hy mà chưa được sự đồng ý của Lý Tình Tâm. Không ai nguyện ý bị lợi dụng. Lam Mạt Mạt nghĩ mình thật sự quá đắc ý mới có thể không biết một vừa hai phải. Nếu trước mặt nhiều người như vậy mà Lý Tình Tâm nổi giận lên, chỉ sợ mình biến khéo thành vụng. Ánh mắt Lam Mạt Mạt bất an xoay chuyển như con nai hoảng sợ, đôi mắt sáng ngời dần dần vỡ vụn. Lý Tình Tâm nhịn không được giơ tay lên, duỗi tay về phía ánh mắt của Lam Mạt Mạt. Thật sự là một đôi con người thật xinh đẹp, cầu đi tới hồn phách của anh. Ánh mắt Lam Mạt Mạt ngu ngơ: thầy sáu đến cùng làm sao vậy? Làm sao đột nhiên vươn tay về phía cô? Lam Mạt Mạt ngừng hô hấp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tình Tâm. Nhưng mà Lý Tình Tâm chỉ đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu cô, hơi xoa nhẹ, làm như sủng nịnh. Động tác có chút cứng ngắc, sau đó thu tay về. Lý Tình Tâm cố gắng không nhìn vào ánh mắt của Lam Mạt Mạt, vẻ mặt khinh thường: cô ta cũng không đủ tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta. Thật sự là hiếm lạ, thầy giáo cư nhiên không có tức giận nhưng lại giúp cô. Đây là đêm nay lần thứ hai cô cho rằng anh sẽ tức giận, nhưng kết quả đều không có. Lần đầu tiên là cô với đạo diễn Vương Nhất hẹn thời gian thử hát một lần nữa. Lần thứ hai là cô nhỏ mọn lợi dụng anh châm chọc khiêu khích Giản Thần Hy. Thần thoại đêm nay nhưng đặc biệt không tức giận. Phải biết rằng thần thoại trước kia bởi vì cô vô tâm đụng vào có thể bày ra vẻ mặt ăn thịt người. Lam Mạt Mạt mơ hồ cảm giác được có gì đó không bình thường, nhưng nhìn lại không nhìn vào khác nhau. Cuối cùng ánh mắt run rẩy, khẩn trương bắt kịp cước bộ của Lý Tình Thâm. Cô dường như biết được đêm nay bất luận mình thế nào Lý Tình Thâm đều sung túng. Vì thế chu môi nhìn một bên yến hội, hướng về phía trước nhìn thẳng. Lý Tình Thâm lặng im không tiếng động, lải nhải: thầy giáo, chị Tình Hy cho em thì mời yến hội, anh nhìn xem, trong yến hội có rất nhiều ngôi sao ca nhạc dáng vẻ thật xinh đẹp đến đây. Đúng mà Mạt Mạt nói dáng vẻ xinh đẹp, cô còn cố ý mở to hai mắt. Lý Tình Thâm mở miệng khinh thường Lam Mạt Mạt: chưa từng trải việc đời. Lam Mạt Mạt lần đầu tiên thấy Lý Tình Thâm khinh thường đặc biệt hưởng thụ, mím môi tiếp tục giả bộ vô tội: thầy giáo, cái gọi là chưa từng trải việc đời, anh không thể lấy người khác ra so với em. Yến hội này rõ ràng là rất tốt, có được hay không? Anh xem, người đến bữa yến hội này có rất nhiều tiếng tăm, còn có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Bọn họ đều đến để tâng bốc chị Thình Hy. Ngày đó chị Thình Hy còn nói muốn giới thiệu cho em biết một số người có quyền thế, còn nói tương lai em sẽ được trợ giúp. Hơn nữa, chị Thình Hy còn đề bạt em với vào giới ca sĩ nữa. Thấp hèn. Lý Tình Thâm cao mày, quay đầu hung hăng trừng mắt Lam Mạt Mạt một cái: người của Lý Tình Thâm anh không cần đi quen biết những người đó. Lam Mạt Mạt nhất thời ngoan ngoãn ngầm miệng, đến lòng không nhịn được nói thầm: thầy giáo, nói chuyện với anh cũng không thể không cần đắc tội người ta như vậy chứ. Nhưng nghĩ lại, chuyển tiếp thần thoại Lý Tình Thâm cao cao tại thượng như vậy, lại làm sao có thể để ý tới nhận xét vụn vặt của những người đó. Đối thoại giữa Lý Đình Thâm và Lam Mạt Mạt không nặng không nhẹ, nhưng ở trong phòng lớn lại rất yên tĩnh, rất nhiều người đều nghe thấy. Trong lời nói của Lý Đình Thâm, khinh thường đối với Giản Thần Hy cũng vô cùng rõ ràng. Giản Thần Hy đứng ở đó, tay hung hăng nắm chặt thành quả đấm, móng tay đâm thật dài, đan vào máu thịt, nhưng cô ta cũng không chút cảm giác đau đớn. Lam Mạt Mạt thật có bản lĩnh, lại có thể ra đòn sát thủ đơn giản như vậy. Được lắm, được lắm, hôm nay cho cô ta hoàn toàn mất hết mặt mũi. Được lắm, đoạt đi tất cả hào quang thuộc về cô. Khi Lam Mạt Mạt tiến vào trong thang máy, quay đầu nhìn thoáng qua Giản Thần Hy, cô gái giống như khổng tước đẹp đẽ kia đã từng cao ngạo dẫn cô dưới chân. Lúc này, cảm xúc trên mặt thay đổi liên tục, tức giận, hoảng hốt, kinh ngạc. Lam Mạt Mạt nghĩ, lúc này cô cái gì cũng không cần, cô chỉ cần tiếp tục nhu thuận cười. Bất luận như thế nào, ít nhất hôm nay cô thấy được vẻ mặt xám như tro tàn của Giản Thần Hy. Bất luận như thế nào, ít nhất cô lại có hy vọng. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách yến hồi đã bị làm xáo trộn một chút ở bên ngoài tầm mắt. Lý Đình Thâm vươn tay ấn vào tầng cao nhất của hoàng cung. Lam Mạt Mạt nhìn con số chuyển màu đỏ có chút thoáng như cạch trong mơ. Cho đến bây giờ cô khó tin tất cả đều là sự thật. Cô không hiểu vì sao đêm ngày hôm trước Lý Đình Thâm, thầy giáo của cô, đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói cho cô một cơ hội. Cơ hội lần này lộ ra thân phận của anh, cho cô khoác lên ánh hào quang làm người ta hâm mộ, học trò của thần thoại giới âm nhạc. Cô vẫn cảm thấy Lý Đình Thâm là người rất ích kỷ, quái gở cao ngạo, không chịu cúi người vì người khác làm một chút gì. Hơn nữa, bên ngoài đều đã cho rằng thần thoại rất thần bí, chỉ có cô biết. Thật ra Lý Đình Thâm cũng không phải sợ người khác biết mình là thần thoại, mà là vì tránh đi những người ở đáy mắt anh được coi là thấp hèn. Anh không thích người khác nịnh hót và lấy lòng, chỉ là cảm thấy giả dối. Nhưng mà bây giờ anh lại lộ mặt ra như vậy, chỉ sợ sau ngày khó mà khiêm tốn. Mặc dù Lam Mạt Mạt và Lý Đình Thâm là thân thích, nhưng quan hệ không gần gũi. Ở trong đầu Lam Mạt Mạt, Lý Đình Thâm là chú nhỏ, cháu của bà cố. Mặc dù gặp mặt rất nhiều lần, thật ra cô cũng không có quá nhiều ấn tượng với Lý Đình Thâm. Chỉ biết người đàn ông diện mạo xuất chúng kia, chỉ nhớ rõ người đàn ông kia luôn khinh thường người khác. Lam Mạt Mạt chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhắc lên nửa điểm quan hệ với Lý Đình Thâm. Hoặc là nói, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhắc lên nửa điểm quan hệ với Lý Đình Thâm. Người con trai duy nhất của tập đoàn Bạc Đế, tiến sĩ trường đại học MIT và thần thoại truyền kỳ giới âm nhạc, bất luận là một trong những thân phận này đều ở độ cao một đời một kiếp của cô, không có cách nào chạm đến. Bởi vì người không cùng một thế giới, cho nên tầm mắt cô chưa từng dừng lại ở trên người anh, dù chỉ là một trong chốc lát. Cho nên Lý Đình Thâm ở trong đầu cô cho đến nay giống như là một người khách qua đường. Nếu như không phải mình bị quỷ thần sai khiến leo lên giường của Anson hiến thân, cô cũng sẽ không trở thành học trò của anh. Sau đó cô cũng sẽ không phản ứng kịp. Ban đầu mình còn một người chú nhỏ lợi hại như vậy. Lam Mạt Mạt không nhịn được hơi ngẩng đầu nhìn một bên gò má góc cạnh mà lại xinh đẹp, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn tuấn mỹ như cũ, làm cho người ta nín thở. Anh lúc này vẻ mặt xa cách làm cho người ta cảm thấy không chân thực, bất luận kẻ nào nhìn đều phải nhượng bộ lùi bước. Nhưng người này tối nay chân thành mang đến cho cô toàn bộ kiêu ngạo, nâng cô lên trời, làm cho cô lần đầu tiên có cơ hội có thể hung hăng đánh trả cho cô gái đã từng vô tình trả đạp cô kia. Chỉ là cô làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao anh cho cô một cơ hội, tại sao phải giúp cô. Lam Mạt Mạt theo bản năng buột miệng: "Thế sao?" Lý Đình Thâm nghiêng đầu, động tác tao nhã, sắc mặt bình tĩnh, con người như thủy tinh chống lại con người của cô. Mắt của anh thâm túy như trời sao vô tận, làm cho người ta trầm mê. Lam Mạt Mạt hoảng hốt, quên nói chuyện. Lý Đình Thâm nhíu mày, cô gái ngẩn người, ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Trong nháy mắt đó, đáy mắt anh chợt hiện lên một tầng ánh sáng. "Làm sao vậy?" Lam Mạt Mạt ý thức được mình thất thần, sắc mặt ửng đỏ, theo bản năng rời tầm mắt đi. Lông mi dài không ngừng lóe sáng, cánh môi đỏ mọng khi đóng khi mở, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thật ra cô muốn hỏi tại sao anh phải giúp cô,

Đúng vậy, không thể làm gì. Ai bảo anh yêu cô? Thầm yêu một người là dài đằng đẵng, mà anh chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên, nhìn cô hạnh phúc. Có dũng khí yêu hơn người, nhưng không có dũng khí yêu một người. Thần thoại truyền thuyết dưới âm nhạc, lộ dân chôn dung dưới ánh sáng. Thần thoại lại là Lý Tình Thâm, con trai độc nhất của Lý Niệm, tập đoàn Bạc Đế. S.E. ký hợp đồng của ca sĩ La Mạn Mạn là học trò của thần thoại, từng góp giọng hot trong cuộc so tài hát mới của thần thoại. Tiểu thiên hậu mới Giả Thần Hy của S.E. muốn mời thần thoại lên sân khấu giúp đỡ, nhưng đã bị cự tuyệt. Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo giải trí đều xôn xao truyền bá đưa tin về thần thoại. Tin tức Giả Thần Hy đến gần Lý Tình Thâm bị cự tuyệt cũng bị truyền thông nhắc đến, còn thêm thắt các kịch tính gây xôn xao. Nhưng tin tức Lý Tình Thâm là thần thoại giới nhạc vẫn là có lực oanh tạc nhất, cho nên giới truyền thông đẩy đa số nội dung đều là chân dung của thần thoại và học trò. Nhưng những tin giải trí trên báo chí chỉ có một tấm hình, cũng không biết là phóng viên truyền thông nào chụp hình, là bóng lưng rời đi của Lý Tình Thâm và Lắc Mạt Mạt, cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đang nói gì đó với người đàn ông, mặt mày hào hứng, cánh môi khẽ nhếch, làm cho người ta có một loại ảo giác lưu díu không ngừng, mà chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông xa cách lạnh lùng, xa cách mọi người. Vậy mà trong tấm ảnh, anh khẽ nghiêng đầu, giống như tính tình đang nhẫn lại lắng nghe. Tấm ảnh truyền ầm ở trên mạng rồi, bối cảnh rất đẹp, người đàn ông lạnh lùng, cô gái đáng yêu. Tất cả mọi người bình luận là sát sinh hoàn và Linh, thậm chí còn có người truyện tranh lật truyện tranh sát sinh hoàn và Linh để so sánh bức ảnh chụp Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Phía sau còn bổ sung thêm nói, Lý Tình Thâm và sát sinh hoàn cao quý giống nhau, làm cho người ta cảm giác lạnh lùng cao ngạo, mà cô gái lại giống Linh, ồn ào đáng yêu. Người đông lạnh lùng như vậy chính là phải có cô gái nhiệt tình mới có thể mở rộng nội tâm, làm cho người ta như được thấy sát sinh hoàn và Linh trở lại trần gian thành khiết đẹp đẽ. Khi làm Mạt Mạt buồn chán ở công ty SE cũng sẽ xem tin tức giải trí mấy ngày nay, thuận tiện xem mọi người bình luận trên web một chút. Khi cô nhìn thấy mọi người liên tục tưởng tượng khoa trương không thực tế về cô và Lý Tình Thâm, giống như mình thật sự yêu đương giấu giếm sau lưng, Lâm Mạt Mạt không thể nhịn được bị môi. Tấm ảnh này dễ dàng làm cho người ta ảo tưởng, chỉ có cô mới biết tất cả đều là ảo tưởng của mọi người. Lại người kiêu ngạo như Lý Tình Thâm làm sao có thể có một tình yêu đẹp đẽ như thế? Mặc dù Lý Tình Thâm thật sự có yêu cũng không thể là cô. Phải biết trong phòng ngục của Lý Tình Thâm, anh cất một khung hình dáng vẻ như vậy mới là người hắn yêu. Mặc dù trong lòng Lâm Mạt Mạt khinh bỉ những ảo tưởng kia, nhưng vẫn hào hứng tưng bừng đọc tất cả các bình luận. Đến lúc đọc xong đã 3 giờ chiều, vừa vặn hôm nay là thứ tư, Lâm Mạt Mạt lên đến biệt thự của Lý Tình Thâm học tập. Vì vậy cô liền thu thập đồ đạc chuẩn bị lên đường. Đang thu thập đồ đạc một nửa, điện thoại liền vang lên. Là Lý Tình Thâm gọi tới. Lâm Mạt Mạt nghe máy. Cửa công ty IC, xuống đây. Cô không thể Lâm Mạt Mạt trả lời, điện thoại đã bị cúp. Lâm Mạt Mạt ngẩn người một chút, trong lòng hoài nghi, hôm nay Lý Tình Thâm lại vào trong thành phố. Cô nhanh chóng thu thập đồ xong, vội vàng đi xuống lầu. Quả thật tới cửa SE, có rất nhiều người vây kín, nước chảy không lọt, đứng ở giữa, nổi bật chỉ là biểu cảm không đẹp mắt, cau mày, bộ dáng không thể nhịn được, giống như tùy lúc có thể nổi sần. Có lẽ là nét mặt Lý Tình Thâm không thân mật, nên rất nhiều người không dám tiến lên bắt chuyện. Mà ngược lại, chung quanh có rất nhiều người đang xì xào bàn tán, nói những gì đó. Đó chính là thần thoại, lúc thấy mình cũng cảm thấy đã đẹp trai, không nghĩ tới bản thân lại còn đẹp trai hơn. Đúng vậy, quả thật là đẹp trai. Phải biết chúng ta ngây ngô SE, đẹp trai mỹ nữ đã thấy được không ít, đã sớm cho là thẩm mỹ xuống dốc, nhưng không nghĩ tới anh ta còn có thể làm cho người ta rung động như thế. Mình cảm thấy xoài ca nhất ở trong công ty chúng ta là Lục Niệm Ca, cũng có thể so bằng Lý Tình Thâm. Làm Mạt Mạt nghe thấy tên tuổi của Lục Niệm Ca, cơ thể hơi run lên, vội vàng xuyên qua đám người chạy đến trước mặt Lý Tình Thâm, ngoan ngoãn cười. Thầy, Tất nhiên Lý Tình Tâm cũng nghe được bài chữ lục niệm ca này, vẻ mặt càng phát đen. Thế là mặt mặt đến gần, quăng lại hai chữ: "Thật chậm." Liền xoay người đi thẳng ra khỏi cửa SE. Nhìn ra được tâm lý Lý Tình Tâm không tốt, là mặt mặt vội vàng đuổi theo. Lý Tình Tâm nổ máy. Còn thấy là mặt mặt sững sờ đứng ngoài cửa xe, hạ cửa sổ xe xuống, giọng nói không tốt: "Lên xe đi." Lúc này là mặt mặt mới hồi hồn, vội vàng ôm túi của mình vòng qua xe ngồi xuống. Cô vừa mới đóng chặt cửa xe, vẫn chưa có thắt dây xong an toàn, xe liền vọt ra ngoài như một làn khói. Là mặt mặt nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu phát hiện nét mặt Lý Tình Tâm vẫn tâm chấp như cũ, vẫn mang theo không khí bên trong xe có chút bừng bực. Là mặt mặt tự tìm đề tài: "Thầy, chúng ta phải đi đâu?" "Biệt thự." Lý Tình Tâm lấy mắt xanh nhìn Lâm Mạt Mạt một cái, trả lời. Lâm Mạt Mạt nghe Lý Tình Tâm nói chuyện, có chút hơi tự nhiên. Sau đó, vì để cho Lý Tình Tâm càng thêm vui vẻ, là quay sang Lý Tình Tâm cười nói, âm điệu mềm mại êm dịu: "Thầy, mọi người SE nói anh đẹp trai, nhìn ánh mắt của họ đều tràn ngập ái mộ. Thầy, anh rất là hại, biết đào nhiều cô gái như vậy." Lâm Mạt Mạt cười nói rất chân thành, nịnh hót. Lý Tình Tâm lấy mắt nhìn Lâm Mạt Mạt một cái, nhìn cô gái nở nụ cười mềm mại, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt chuyển tốt rất nhiều, chỉ là vô cùng chuyên chú lái xe. "Thầy, anh rất là hại, vừa mới rồi những người ở đó còn nói anh cao hơn hẳn soái ca đứng đầu SE, lục niệm ca." Sắc mặt Lý Tình Tâm vốn chuyển biến tốt, nghe được trong miệng Lâm Mạt Mạt gạc ra bài chữ lục niệm ca này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tay cầm tay lái khẽ dùng lực, tốc độ dần dần chạy nhanh. Anh vẫn trầm mặc, trong lúc bất chợt phát ra tiếng cắt đứt lời của Lâm Mạt Mạt nói, gằn từng chữ, cực kỳ kiêu ngạo: "Lục niệm ca, cậu ta không xứng đáng đứng đồng với tôi." Hết tập 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.